Cổ Hướng Dương than nhẹ một tiếng. Chỉ có thể mong là như thế. Mau nhìn kìa, Thánh Tử Điện Hạ đứng dậy rồi. Đúng lúc này, trong đám người có một giọng nói trong vang lên, đông đảo ánh mắt và vẻ mặt của đệ tử Cửu Huyền Tông đều giống như bị châm ngòi vậy. Vô số ánh mắt rực cháy tất cả đều tập trung trên người thanh niên đang từ từ đứng dậy ở trên đài chiến đấu. Thấy thế trưởng giáo hậu Thiên Thành, các chủ cửu đại điện cùng với đông đảo trưởng lão trên đài cao, tất cả bọn họ đều bất giác không tự chủ đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía xa. Giờ khắc này, toàn bộ trên dưới Cửu Huyền Tông, tất cả mọi người đều giống như ngưng tụ lại với nhau, trở thành sự chống đỡ tinh thần cho Lâm Lăng. Ngươi tên Lâm Thiên đúng không? Đôi mắt trùng đồng thuật yêu dị của Mặc Thương như linh hồn giả quỷ ở địa ngục lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Lăng đang đứng lên lần nữa. Yên tâm, ngươi là đối thủ cuối cùng của ta ở chủng tộc Thiên Tư Bản nên ta sẽ không giết chết ngươi nhanh như vậy đâu. Trước đó ngươi tàn sát hai tộc Thiên Ma của chúng ta nên cái gọi là một mạng đền một mạng phải tính, nếu bây giờ ngươi tự phế tu vi sau đó chặt đứt hai tay. Ngữ khí của hắn ta mang theo một kiểu trêu tức mèo vờn chuột nói, thì có lẽ ta có thể tha cho ngươi một con đường sống, thấy thế nào? Ở trước màn thắng đã nắm chắc này, Mặc Thương hiển nhiên muốn đòi lại cả vốn lẫn lời sự tôn nghiêm của tộc Thiên Ma lúc trước. Mà cách đòi này không nghi ngờ là đang làm trò trước mắt của bao nhiêu người trong thế lực chủng tộc, không ngừng nhục nhã Lâm Lăng. Đừng có mà mơ. Có điều đối với giọng điệu đùa bỡn của Mặc Thương, Lâm Lăng chỉ lạnh lùng cười. Đơn giản bốn chữ này nhất thời khiến sắc mặt Mặc Thương vào thời khắc này không nghi ngờ là u tối đến cực điểm. Muốn chết. Ánh mắt Mặc Thương bất thường, một đôi trùng đồng mạnh mẽ đầy sát ý tập trung vào Lâm Lăng. Vù. Sau đó một tiếng khí vang lên, Mặc Thương trong nháy mắt hóa thành một bóng đen mang theo khí thế kinh khủng tiến lên phía Lâm Lăng. Dưới sự bao trùm của thị giác, nhất cử nhất động của Lâm Lăng đều thu vào trong tầm mắt. Mắt luân hồi, mở. Hai tròng mắt Lâm Lăng vừa mở ra, vòng xoáy xám trắng trong nháy mắt hiện ra. Con mắt luân hồi vừa mở ra. Trong hai tròng mắt của Lâm Lăng ngay lập tức biến thành vòng xoáy xám trắng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1186, C1186, Luân hồi tống tán. Trong chốc lát, thế công của Mặc Thương vừa xuất ra đột nhiên đều dừng lại. Lần đầu tiên hắn ta gặp phải luân hồi ảo cảnh, toàn bộ tinh thần hoàn toàn không kịp đề phòng, trong nháy mắt rơi vào trong đó. Sâu trong linh hồn, dường như nhấc lên một cổ ảo cảnh kinh khủng khó có thể kháng cự lại. Một đám ảo ảnh luân hồi từ trong đầu hiện ra, dường như hắn nhìn thấy được vô số hình ảnh của chính mình. Vô số lần luân hồi ảnh hiện ra, nhưng lại không biết người nào mới là chính mình. Ký ức luân hồi phức tạp, giống như sóng thần lũ quét điên cuồng hướng về phía tinh thần hải huyệt của hắn. Trong thời gian ngắn, đúng là không có cách nào tự kiềm chế. Luân hồi tống tán. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Mặt Thương biểu cảm suy tư, bất ngờ từ cổ họng truyền ra giọng nói trầm thấp. Loại võ ý này, chính là chiêu thức mới mà thời gian gần đây hắn vừa mới phát minh ra. Có thể để cho đối thủ trong luân hồi ảo ảnh, tất cả nhân vật có năng lực đều chết hết. Ngàn vạn phương pháp giết người đồng thời đều được tiến hành, tình huống như vậy không khó có thể tưởng tượng. Phàm là người có ý chí yếu kém, căn bản không có cách nào chịu nổi tinh thần bị tàn phá như bây giờ. A. À. Đồng tử trong mắt Mặc Thương kịch liệt chấn động, nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Ý thức của hắn, dường như trong vô số ảo ảnh luân hồi trải qua vô số lần chết đi. Cảm xúc tuyệt vọng và sợ hãi, trong nháy mắt tràn ngập tinh thần hải huyệt của hắn. Nếu hắn không phải tu luyện ý cảnh hủy diệt, sớm đã làm ý chí của hắn phá hủy, nếu không chỉ dựa vào chiêu luân hồi tống tán này, cũng đủ để phá hủy tinh thần ý thức. Lâm Lăng biết rõ một chiêu này, không có cách nào giết chết đối phương, lúc này ánh mắt lạnh lùng, vệ long kiếm trong tay hung hăng đâm vào đầu Mặc Thương. Bùm! Nhưng mà, bảo giáp hộ thân trên người hắn cảm ứng được nguy hiểm đang đến gần, nhất thời tràn ngập ra một cổ năng lượng dao động hùng hồn, hình thành một tầng hộ thể phòng ngự ánh sáng màu đen bao phủ lấy toàn thân hắn. Mũi kiếm đâm vào trên màn ánh sáng, bỗng nhiên bị ngăn cản lại. Thế công bất ngờ xuất hiện, khiến Mặc Thương đột nhiên từ trong ảo giác bừng tỉnh lại. Đáng chết! Sắc mặt hắn vô cùng trắng bệch, tâm trạng hoảng sợ, cầm trường thương quét về phía Lâm Lăng ở phía trước. Vèo! Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1187, C1187, tới phiên của ta. Nhưng thoáng chốc,